Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại phòng hồng y ta đây đi ôm đến cho ngươi. Dư Khinh cuống quýt kéo tay Kỳ Lân ra, rồi hướng Vô Biên nhỏ giọng nói. Ngươi ở trong này nhìn hắn, ta đi ôm đứa nhỏ, ông trời của ta, này không phải muốn đứa nhỏ, đây là muốn ăn ta mà. Vô Biên nhịn không được cười nói, thú loại luôn luôn như thế. Không chỉ nói hắn là Kỳ Lân, dù là một con mèo, lúc mới vừa sinh mèo con cũng không cho người tới gần. Nói xong nhìn Dư Khinh đi, lúc này hắn mới kéo một cái ghế ngồi xuống ở bên giường, kể cho Kỳ Lân chuyện đã xảy ra. Còn chưa nói xong, chợt nghe ngoài cửa một trận bước chân lung tung vang lên, tiếp theo Dư Khinh cùng Hồng Y ôm đứa nhỏ đến, A Giang đi theo sau cũng thở hổn hển, trong tay của hắn là một cái túi da dê phình to, hiển nhiên bên trong chính là sữa bò hoặc là sữa dê mới mua. Kỳ Lân công tử vừa nhìn thấy hai cục cưng kia, liền sửng sốt sau một lúc lâu mới do dự hỏi. Đứa nào con là của ta? Chấm, đều là của ngươi. Hồng Y đem đứa nhỏ đưa qua thấy biểu tình khiếp sợ của Kỳ Lân công tử, hắn không khỏi cười. Này có gì đáng kinh ngạc, ngươi sinh chính là song bào thai, ngươi xem, hai cái tiểu gia khỏa giống nhau như đúc mà. Kỳ Lân công tử tiếp nhận hai đứa trẻ, si ngốc nhìn mặt trên của tiểu chăn, Hồng Y có chút xấu hổ cười nói. Chúng ta cũng không có chuẩn bị, trong nhà cũng chưa từng có tiểu hài tử nào, cho nên. Đây là chăn mỏng, vào mùa hè xếp nhiều tầng thành cái chăn nhỏ, ngày khác ta sẽ kêu A Giang đi vào thành làm một chút quần áo cùng đệm chăn gối đầu cho đứa trẻ. Không đợi Hồng Y nói xong, chỉ thấy Kỳ Lân kia đã đổ nước mắt ào ào, một giọt giống như dây chân châu di rứt mà rớt xuống, rồi hắn nâng hai mắt đẫm lệ lên, nức nở nói. Nhiều, đa tạ chúng ta có thể sống sót. Nói tới đây, rốt cuộc nói không được nữa. Không, không có gì, Hồng Y cùng Dư Khinh đều cảm thấy ngượng ngùng, cũng không biết nên làm gì, tuy rằng bọn họ đã làm chuyện tốt không ít nhưng là loại cứu một con Kỳ Lân, còn giúp hắn sinh hai Kỳ Lân cục cưng này, thật sự là trước đó chưa từng có. Thời khắc mấu chốt vẫn là A Giang cùng Vô Biên, hai người đều tiến lên, đều tự giác đem vợ hai mắt đều đỏ hết mà dìu đến một bên ngồi xuống, rồi A Giang tìm một cái bát nhỏ cùng thìa, đối Kỳ Lân công tử nói. Trước hết để cho đứa nhỏ uống chút sữa đi, vẫn còn nóng hổi, ngươi xem, đều đói bụng đến không còn khí lực khóc. Nga, lúc ấy ngươi hôn mê, chúng ta không có cách nào, đây là sữa dê ta từ 30 dặm ngoài ngoại ô lấy về, ngươi nếu cảm thấy ngươi hiện tại có sữa. Không có, Kỳ Lân công tử lau nước mắt tiếp nhận cái bát nhỏ kia, rồi mới đem hai người con trai song song ôm lấy đến, thản nhiên nói. Máu của ta trong lúc đối kháng thần kiếp hết sạch rồi, làm sao còn có thể có sữa chứ? Vị đại ca kia, đa tạ ngươi, nói xong, liền dùng muỗng nhỏ múc sữa dê uy hai cục cưng kia. Hai tiểu gia khỏa đói bụng nửa ngày, bỗng nhiên có sữa vào miệng, mặc dù có chút tanh nồng, nhưng đối bọn họ mà nói, đã là thức ăn ngon nhất thế gian, bởi vậy ngươi một hơi ta một hơi ăn bất diệt nhạc hồ, chỉ chốc lát sau, một chén sữa tất cả đều vào bụng, bọn họ mới thỏa mãn ợ nhỏ một tiếng, tiếp tục giấc ngủ ngọt ngào. Bất diệt nhạc hồ, vui đến quên trời đất. Kỳ Lân công tử nhìn hai cục cưng phi thường tuấn mỹ kia trên mặt lộ thần sắc thập phần thương cảm. Vô Biên vội vàng khuyên hắn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không cần thương tâm, khi nữ tử chúng ta nhân gian sinh cục cưng, đều nói là hỷ đản Lân Nhi, nhưng này bất quá chỉ là so sánh, Lân Nhi của ngươi đây mới là chính tông, ha ha, con Kỳ Lân, không phải là chính tông Lân Nhi sao? Hỷ đản Lân Nhi, mừng ngày ra đời của Kỳ Lân nhỏ. Dư Khinh cùng Vô Biên cũng vội vàng phụ họa. Chợt thấy Kỳ Lân công tử ngẩng đầu lên, hướng Vô Biên cười nói. Ngươi có thể chống đỡ được thần kiếp còn lại cũng là thập phần không dễ, không biết là có bị thương hay không, chỗ này của ta có một viên thiên nam châu, có lẽ đối với ngươi có chút ít. Vô Biên lắc đầu nói, quả nhiên là thần thú, loại bảo bối thiên nam châu loại này cũng có, bất quá chúng ta cứu ngươi chính là xuất phát từ đạo nghĩa, thần kiếp kia chỉ còn lại vài cái cuối, đã không còn uy lực gì. Thương thế của ta cũng không lợi hại, nên có thể tự dưỡng hảo, ngươi yên tâm đi. Chúng ta không biết lai lịch của ngươi, nói vậy ngươi trốn ở chỗ này, lại gặp thần kiếp như thế, là ngươi có nỗi khổ tâm riêng, bảo bối này đối với ngươi quan trọng nhiều hơn so với chúng ta. Kỳ Lân công tử lặng yên sau một lúc lâu, mới gật gật đầu, lẩm bẩm nói. Cũng được, ai, Kỳ Lân công tử, Dư Khinh tiến đi lên, chỉ kêu một câu, đã bị Kỳ Lân công tử đánh gãy, nghe hắn thản nhiên nói. Ta gọi là Yên Lung, không cần gọi ta là công tử nữa. Nga, yên lung, oa, yên lung, hàn thủy nguyệt lung sa, tên này rất đẹp a. Hồng Y cũng tiến lại, mắt thèm thuồng nhìn hai cái cục cưng, hắn chỉ mẫu thân tạm thời nửa buổi tối, đã muốn nghiện. Điển cố câu thơ này của nhân gian ta không biết tên bất quá là chỉ cha mẹ tùy tiện đặt. Yên Lung yêu thương vuốt ve hai người con trai của mình, một bên thản nhiên giải thích. Cái kia, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, cha của đứa nhỏ là ai a? Dư Khinh là một người thẳng thắn, tuy rằng biết lời này khẳng định sẽ tổn thương đến Yên Lung, vẫn là nhịn không được rồi mới hừ lạnh một tiếng nói. Yên Lung, ngươi nói cho chúng ta biết, chờ chúng ta tìm được hắn, hào hào rút hết giận cho ngươi, lão bà cùng đứa nhỏ xém chút thì chết, hắn ở nơi nào? Hắn so với cầm thú còn không bằng mà, hai hài tử này không có phụ thân, các ngươi cứ cho là hắn đã chết đi. Câu nói của Yên Lung vẫn thản nhiên đích rồi mới khẽ mỉm cười nói. Ta vì hắn phản bội cổ huấn kỳ lân tộc sinh tử tương tùy. Cũng muốn ở bên nhau, xem như có yêu oanh oanh liệt liệt. Ta vì hắn nhận hết khó dễ cũng tra tấn, gian nan hiểm trở cuối cùng dễ dàng buông tay cũng là hắn, trong lòng ta phẫn hận cũng không thể nói nên lời. Hiện tại cục cưng sinh ra, ba người chúng ta may mắn được các ngươi cứu giúp tìm được đường sống trong chỗ chết. Sinh tử tương tùy, sống chết cùng một chỗ. Yên Lung nói tới đây, liền ngừng lại một chút giận dữ nói. Quên đi, ta có đứa nhỏ coi như mình cũng được sinh ra lần nữa, yêu hận gì cứ để nó bay theo gió đi, vài vị nếu là tiện thì cho phép ta ở trong này nghỉ ngơi mấy ngày, nếu không tiện ngày mai ta liền rời đi, ân cứu mạng đã khắc sâu trong ngũ tạng há lại có thể mặt dày lại ở chỗ này. Nga, nói khách khí như thế, chúng ta thật không thích nghe, mất nhiều sức lực đem ba người bọn ngươi cứu ra, ngươi lại nghĩ như thế. Cũng quá cô phụ chúng ta. Hồng Y cũng là người thẳng tính, vừa nghe Yên Lung như thế nói, liền lạnh mặt. Hay là ngươi thấy mình là thần thú, không muốn ở nơi này của chúng ta, sợ lây dính yêu khí tục khí sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là như thế, ngươi hiện tại còn muốn đi ta cũng không cản. Yên Lung vội vàng cười nói, ta tất nhiên không phải ý tứ này, như thế thì đa tạ. Chúng ta trước ở trong này, chính là thân ta không có vật gì. Nói tới đây cũng không cảm thấy có chút xấu hổ trên khuôn mặt xinh đẹp liền đỏ ửng. Hồng Y lúc này mới nở nụ cười nói, này có gì, vốn là không phải vì kiếm tiền mới cứu các ngươi. Nói xong nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi hút một hơi lãnh khí nói. Trời ạ, trời cũng đã sáng, được rồi, Dư Khinh, Vô Biên, các ngươi mau đi ngủ, ta cũng phải đi nghỉ đây, A Giang, ngươi nếu có thể chịu nổi thì ra mở cửa, còn chịu không được đơn giản hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày đi. Còn nghỉ ngơi, A Giang sờ sờ đầu, quên đi cũng không dám nghỉ ngơi nữa, chúng ta hôm qua cao hứng, chỉ lo cùng bọn Dư Khinh đi đến nơi tụ yêu, mới đóng cửa tử quán, nên không có khách nhân đến, nhưng lại đem khách nhân đang ở lại trong đếm quên sạch, vừa rồi lấy sữa trở về, thấy cửa phòng đều mở hết, ta đi vào vừa thấy, hảo thôi, đều chạy sạch sẽ, một đồng tiền thuê nhà cũng thu được. Hồng Y Dư Khinh Vô Biên đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo đều cười ha ha, Vô Biên một bên cười một bên nói. Ngươi đã biết chừng đi, những người đó chỉ thiếu tiền phòng của ngươi, coi như phúc hậu, không thừa dịp chúng ta không ở nhà, đem thứ gì đáng giá trong. Của ngươi cướp sạch không còn là không tệ rồi, ngươi còn oán giận cái gì chứ? Hồng Y cũng nói, ta nói kỳ quái mà, lúc trước chúng ta bị đạo sĩ bày trận pháp, còn có thể nói là vì bọn họ bày kết giới, trừ Vô Biên Dư Khinh người ngoài không thể biết được. Sao đêm qua lôi oanh lợi hại như vậy, cũng không có người đi ra nhìn một chút mà. Nguyên lai đều chạy hết, hừ, lần sau bọn họ đừng để ta gặp lại. Có dũng khí thiếu nợ lão tử, một đám không muốn sống chăng? Cách chương.